Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 248, chương 249, chấn kinh. Chung quanh tất cả mọi người đứng ở phía bên mình, Từ Mạn một lần nữa đã có lực lượng, chậm rãi trấn tĩnh lại, cười như không cười nhìn xem Lăng Vũ, ý tứ rất rõ ràng. Coi như ngươi đã nhìn ra lại có thể bắt ta như thế nào. Lăng Vũ không có nói chuyện, phảng phất thật không có biện pháp. Cái này khiến Từ Mạn càng thêm tự tin, nỗi lòng cũng triệt để không có gợn sóng. Xem đi, hắn không bỏ ra nổi chứng cứ, ngươi còn tin tưởng cái kia buồn cười lý do thoái thác. Cho là ta là cái thôi miên đại sư a. Từ Mạn bình tĩnh nhìn xem Trương Dĩnh, nhàn nhạt mở miệng, lúc này, Trần Hạo rộng lượng bàn tay rơi vào Trương Dĩnh trên vai. Trương Dĩnh nhìn hắn một cái, chợt nghiêm túc nói ra, ta tin tưởng Lăng Vũ. Ha ha, liền để ngươi kiến thức một chút, ta trăm vạn cấp nhân khí. Từ Mạn lắc đầu, mở ra trực tiếp phần mềm, một lần nữa bắt đầu trực tiếp, rất nhanh liền soát ra đầy bình phong mưa đạn. Mạn Mạn tỷ ra, Mạn Mạn tỷ, đem bài hát kia hát xong đi. Ta hiện tại tựa như AV nhìn một nửa. Đột nhiên ngắt mạng như vậy. Huynh đệ ngươi cái này ví von, quá tuyệt vời. Mạn Mạn tỷ, có phải hay không gặp được chuyện gì? Vừa rồi vì cái gì đột nhiên đem trực tiếp cho nhốt? Có phải hay không trên lầu kia tiểu tử quá xấu rồi? Mạn Mạn tỷ không hoảng hốt. Ta cái này thuận dây lưới bò đi qua chém chết hắn. Ngoặc kép, lập tức liền có mấy chục vạn người thượng tuyến. Từ Mạn đắc ý lườm Lăng Vũ mấy người một chút. Đối màn hình mỉm cười hỏi. Đám tiểu đồng bạn, vừa rồi có người vu hãm ta thông qua trực tiếp thôi miên các ngươi. Lừa các ngươi khen thưởng tiền. Các ngươi nói thế nào? Cái gì? Thông qua trực tiếp thôi miên? Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ngươi không nghe lầm, đây quả thực là đời ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Ha ha ha, thế này sao lại là vu hãm? Vu hãm cũng là tôn trọng sự thực khách quan. Cái này rõ ràng liền là nói bậy. Không, Mạn Mạn tỷ không có bị vu hãm. Ta bị nàng thôi miên. Ta đã yêu nàng, Từ Mạn dáng tươi cười càng đậm. Tướng đầy bình phong mỉa mai mưa đạn biểu hiện ra cho đám người nhìn. Trong thần sắc tràn đầy kiêu ngạo chi ý. Trêu tức ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân. Giống như đang nói, đồng thời bị mấy chục vạn người chế giễu tư vị như thế nào. Lăng Vũ sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, nhìn xem nàng ánh mắt giống như là đang nhìn một cái cố gắng lấy lòng người xem thằng hề. Từ Mạn nhíu mày. Vô luận nàng làm cái gì, cái này nam nhân đều không có bất kỳ phản ứng, để nàng sinh ra một cỗ có lực không chỗ dùng biệt khuất cảm giác. Nàng mơ hồ trong đó sinh ra một loại ảo giác, mình trong mắt hắn, liền như là một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Không tiếp tục để ý Lăng Vũ, Từ Mạn lại nhìn về phía Trương Dĩnh, tự tiếu phi tiếu nói, như thế nào? Mấy chục vạn người xem đều đứng tại ta bên này. Ngươi cũng không thể nói bọn hắn đều sai đi. Bọn hắn đều sai. Trương Dĩnh gật gật đầu. Ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Trương Dĩnh là một cái đối bằng hữu tín nhiệm vô điều kiện nữ hài. Từ Mạn rất ngu xuẩn. Tự tay bỏ nhân sinh bên trong gần với phụ mẫu đối nàng tốt thực tình bằng hữu. Đã như vậy. Vậy ta cũng không có cái gì tốt nói. Từ Mạn mở ra hai tay, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Như vậy, mời rời đi nơi này đi. Nơi này không chào đón ngoại nhân. Tiền công tử, ta nói không sai chứ? Tiền Minh cười gật đầu. Nơi này không chào đón ngoại nhân. Đám người ánh mắt cùng nhau rơi vào Lăng Vũ mấy người trên thân. Ra lệnh trục khách, có thể đi. Nhưng mời ngươi đem Tiểu Dĩnh tiền trả lại. Trần Hạo lạnh lùng mở miệng. Từ Mạn cười lạnh nói. Lời này của ngươi là thật khôi hài. Ta kiếm được tiền, làm sao lại thành nàng? Đúng lúc này, 6 tên to con bảo an cầm nhựa cây côn tại trước kia ra ngoài, người kia dẫn đầu hạ bước nhanh đi tới. Bảo an đã tới, ta khuyên các ngươi vẫn là thức thời một chút, hiện tại liền rời đi đi. Tiền Minh cười như không cười nhìn xem mấy người, thản nhiên nói, các ngươi đây là bước bàn ca ta đánh. Trần Hạo siết quả đấm, bộc phát ra giang đậu giòn vang âm thanh. Ba ba, béo thúc thúc tốt bạo lực, nhược nhược rất sợ đó. Tiểu La Lị giật giật Lăng Vũ góc áo. Lăng Vũ lườm nàng một chút, không có nói chuyện. Trần Hạo lại là sạm mặt lại. Nhược nhược, lần sau nói lời này lúc, nhớ kỹ không muốn biểu hiện được hưng phấn như vậy. Lúc này Tiểu La Lị, mắt to tại tỏa ánh sáng, cười tâu tuét miệng nhỏ, lộ ra một loạt trắng noãn răng ngọc. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ chờ mong. Không có ý định rời đi ha. Từ Mạn thở dài một hơi, nhìn về phía Tiền Minh. Tiền Minh gật đầu, đối mấy tên bảo an nói, mấy vị, ta cầu các ngươi rồi. Tốt, mấy tên bảo an đang muốn động thủ. Một đạo nặng nề trung niên nam nhân tiếng nói đột nhiên vang lên. Tiểu Minh. Tiền Minh nghe vậy nhìn đi qua, lộ ra dáng tươi cười. Lão ba, ngươi đã đến. Ngoài cửa đi tới một tên trung niên nam nhân, mặc thủ công định chế đồ vét, kiểu tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, bề ngoài bên trên cùng Tiền Minh có mấy phần chỗ tương tự. Đúng là hắn phụ thân Tiền Hùng. Tiền công tử, ngươi phụ thân. Từ Mạn nhìn xem Tiền Minh, đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Không sai, ta phụ thân cái này hai ngày tương đối nhàn, ta cũng đem hắn gọi tới, đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho hắn. Tiền Minh cười nói, đa tạ Tiền công tử. Từ Mạn đối Tiền Ngày Mai Thiên Nhất cười, lộ ra rất là kích động, trừng mắt mấy tên bảo an. Thanh Hát nói, đại nhân vật đến, các ngươi còn không mau một chút động thủ, xua đuổi người không có phận sự. Được rồi, tốt, các nhân viên an ninh không dám thất lễ. Lúc này liền muốn vận dụng bạo lực tướng Lăng Vũ cưỡng ép đuổi đi ra. Chờ một chút, Tiền Hùng đột nhiên mở miệng, phát ra run rẩy thanh âm. Các nhân viên an ninh động tác đình chỉ, một mặt hoang mang. Tiền Minh tiến lên hỏi, lão ba, thế nào? Tiền Hùng không có phản ứng hắn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái về sau, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Tiền Minh cả người sững sờ tại nguyên chỗ, khuôn mặt ngưng kết, trong đầu hiện ra lão ba vừa rồi sắc mặt, trắng bệch như tờ giấy, tràn đầy hoảng sợ, mà lại, hắn vừa rồi trừng mình ánh mắt bên trong, thấy được, sát khí. Tiền Minh cảm giác một cỗ thấu xương ý lạnh từ lòng bàn chân tuôn ra, lan tràn đến đỉnh đầu. Hắn đến tột cùng là làm cái gì? Đúng là để mình thân sinh phụ thân muốn giết hắn. Tiền Hùng há lại chỉ có từng đó là muốn giết hắn. Đơn giản liền hối hận bắt hắn cho sinh ra. Hôm nay việc này nếu là xử lý không tốt, nhân sinh của hắn, gia đình của hắn, hắn công ty, liền đều xong. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt dưới, Tiền Hùng thẳng đi tới Lăng Vũ trước mặt, về sau trùng điệp cúi người xuống. Lăng tiên sinh, ta giáo tử vô phương, nuôi ra dạng này một cái nghiệt xúc, mạo phạm ngài, còn hy vọng ngài năng thứ tội. Đây là tình huống như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt mê mang cùng sợ hãi. Bọn hắn thân là Tiền Minh bằng hữu, tự nhiên biết Tiền Hùng là ai. Hắn nhưng là Lam Hải giải trí công ty giám đốc, Lam Hải thị thượng lưu xã hội bên trong có được lớn lao quyền nói chuyện nam nhân. Cũng đúng là như thế, bọn hắn mới mơ hồ trong đó xem Tiền Minh vì lão đại. Nhưng hiện tại thế nào? Hiện tại Tiền Hùng đối một cái nam nhân 90 độ khom người, tư thái khiêm tốn tới cực điểm, tịnh xưng mình nhi tử vì nghiệt xúc. Từ Mạn trợn mắt hốc mồm,